cùng với 11 công sở khoa học. Chấm xíu dùng, gần đầu dùng. Tâm làm việc thấy gồm có hai tâm nhận thức và bảy sở hữu biến hành phối hợp. Bảy sở hữu phối hợp được rồi, khỏi biến hành gì tự chúng ta biết rồi. Cùng với bảy sở hữu hay là bảy tâm sở cũng được, bảy tâm sở phối hợp á. Tâm vị thấy gồm có hai tâm nhãn thức và bảy tâm sở phối hợp. Chấm sử dụng gần đây dùng. Tâm làm việc nghe, rồi bây giờ từ đó mà cho đến cái kia thì dễ rồi. Tâm ghi nghe gồm có hai tâm nghĩ thức và bảy tâm sở phối hợp. Cứ thế mà giết, giết hoài cho đến khi nào mà không biết giết nữa thôi, không biết giết cái gì nữa thì lúc đó tôi kêu nữa, sao giết đi nhá, sao sử dụng gạch đầu dòng. Tâm làm việc nghĩ gồm có lưỡi, mình dám dùng nói rồi, có hai tâm nhãn thức nữa, con mắt nó ngửi. Tâm làm việc ngửi gồm có hai tâm tỷ thức, chắc cũng phải kêu cho, và bảy tâm sở phối hợp. Bảy tâm sở phối hợp sử dụng và được dùng. Tâm làm việc nếm tâm làm việc nếm gồm có hai tâm thiệt thức và bảy sở hữu phối hợp. Sử dụng gần đây dùng. Tâm làm việc đúng gồm có hai tâm thân thức và bảy sở hữu phối hợp. Sử dụng gạch đầu dòng. Tâm làm việc tiếp thu gồm hai tâm tiếp thu, gồm hai tâm tiếp thu tâm tối thượng giải, gồm hai tâm tiếp thu và mười tâm sở phối hợp. Mười tâm sở phối hợp chấm tiêu dùng, gần tiêu dùng. Tâm làm việc thẩm tấn, tâm làm việc thẩm tấn, mở ngoặc, quan sát. Chúng tôi ghi hai từ luôn á, quan sát mở ngoặc, gồm ba tâm thẩm tấn, gồm ba tâm thẩm tấn. Quan sát thầy cũng là quan sát luôn hả? Quan sát thầy cũng quan sát luôn vậy nữa, quan sát gì nữa, nó chưa có làm gì món đâu. Bây giờ đang nói đến tâm thẩm tấn mà hỏi lung tung. Ba tâm thẩm tấn và 11 tâm sở phối hợp, bởi vì có thẩm tấn thòa hỷ cho nên chúng ta lấy hỷ luôn. 11 tâm sở phối hợp chấm tiêu dùng, tâm làm việc đoán định, tâm làm việc đoán định, có một thứ là tâm tay y mô, có một thứ là tâm tay y mô. Và 12 tâm sở phối hợp, chúng ta lấy luôn sở không cần vô đó, bỏ hỷ về dục thôi. 13 tợ tha bỏ hỷ về dục thì chúng ta còn 11 hỷ mấy sao vậy? Nãy chúng ta lấy mấy, không phải lấy 11 thôi, 11 thôi vô tại sao đúng rồi, 11 nó thọ xã chúng ta bỏ hỷ chứ, bỏ hỷ về dục mà chúng ta lấy cần. Còn ở trên á, cái tâm thẩm tấn lấy 11 là chúng ta bỏ cần nhưng mà chúng ta lấy hỷ. Đúng rồi, chấm thứ dùng ra đâu dùng, tâm làm việc động lực, tâm làm việc động lực. Thật ra đó, mấy suy nghĩ sao không phải là tôi làm biến dạy đâu, sở dĩ tôi cho chép bài tóm tắt như thế này đó để sau này những vị nào mà có cái sở thích chuyên môn vi diệu pháp, các vị sẽ ngồi lại để mà các vị soạn và chú giải thêm những cái chỗ này. Ví dụ nói 11 sở quyến hành, 11 sở phối hợp thì các vị sẽ ghi thêm 11 sở hữu đó là gì, trừ cái gì vậy đó. Chứ nếu mà cái gì cho ghi lặng kẽ, mai mốt chúng ta soạn soạn sách chúng ta đâu biết đường đâu, chúng ta đâu còn cái gì phải làm nữa không. Cho nên cái nơi giúp đỡ cho mấy siêu có con ăn chuyện làm đó. Đây, tâm làm địa động lực có mấy, có mấy, 12, 13, 16 là 29, 18, 29, 18 là nhiêu, 29, 18, 29, 18, 18, 47 sao, 47, 47, với 40, là 87, 87, gồm có 87 tâm, gồm có 87 tâm, cần kể ra không? Hay là để mai mốt có con chuyện làm luôn? 87 tâm biết không? Biết kể không? Gồm 8, thôi mất thời giờ quá, gồm 87 tâm là 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 7 tâm sinh tiếu, tâm sinh tiếu, 7 tám đại thiện, tám đại quả, tám đại thiện ở tám đại tố, tám đại thiện, tám đại tố, 7 chín thiện đấu đại, chín tố đấu đại, chín thiện đấu đại, chín tố đấu đại, chín tố đấu đại và 40 tâm siêu thế. Phải cùng với chúng ta đủ không? Cùng với 52 tâm sở phối hợp đủ hết đó, 52 tâm sở phối hợp đủ hết đó. Chấm thứ dòng, gần đầu dòng, tâm làm việc na cảnh, tâm làm việc na cảnh, gồm có 11 tâm là 3 tâm thẩm tấn, 8 tâm đại quả. Chúng ta lưu ý nè, đối với các vị phạm thiên cổ sắc giới và tổ vô sắc giới, thì ở trên tổ sắc giới, vô sắc giới, bởi vì tâm của các vị ấy rất là tinh vi và cảnh ở trên đó cũng hết sức là đặc biệt, do đó cho nên không bao giờ trên các cổ đó lại có tâm mốt, không bao giờ lại có tâm thập duyên, vì không có cảnh thừa. Vì vậy cho nên cái tâm quả sắc giới hay là quả vô sắc giới không bao giờ làm việc mốt được, không giờ làm việc mốt. Chẳng hạn như bây giờ những cái loại linh kiện mà thuộc về của điện tử tinh vi đó, những cái linh kiện đó chúng ta không thể nào chúng ta đem sử dụng làm cái việc khác. Còn những cái loại linh kiện phụ tùng mà của những cái món đồ thường, chúng ta có thể thay thế làm việc này, thay thế làm việc kia. Còn cái đồ điện tử là chúng ta không có thay được, của nó là của nó thôi. Công việc của nó như vậy là phải là đúng cái chức năng của nó thì mới làm được, chứ không có cài được, chứ không có cài bừa bãi được. Của chúng ta cái máy cu le chúng ta chạy tàu cũng được, mà người ta ráp vô xe lam người ta chạy cũng được, người ta bơm nước cũng được, người ta muốn làm gì người ta làm. Nhưng mà tại cái máy đó lại thô sơ, là máy thô sơ. Chứ còn những máy tinh vi, thể máy đó làm chức năng đó thì phải là chức năng đó thôi. Cho nên những cái loại tâm mà ở trên cõi sắc giới và vô sắc giới, những loại tâm đó không thể nào làm công việc khác, bởi vì nó tinh vi lắm. Còn ở dưới cõi dục giới chúng ta thì thôi, nó lộn xộn, nó phức tạp vô cùng. Là cảnh nó đến có khi tiếng lớn, có khi tiếng nhỏ, có bữa thì vô nói chuyện mẫu nguồn liêm lên nó to, còn có bữa thì hết viên cái nó nhỏ xíu, nó cảnh lớn cảnh nhỏ vậy đó. Cái trường hợp đó cũng gọi là có cảnh duyên và không có cảnh duyên à, vậy. Có khi mắt chúng ta thấy cái cảnh sát bên gần quá, có khi chúng ta phải thấy cảnh xa xa. Nhưng mà đối với các phạm thiên thì đâu có, cái cảnh nào mà các vị đó muốn thấy là thấy một cách rõ ràng vừa phải thôi, chứ không có thấy lờ mờ, con phải thấy, mình nheo con mắt để mà mình thấy, không phải vậy. Phạm Thiên cho đó không bao giờ nheo mắt để mà thấy, thấy cảnh sắc. Sanh đại quả phải cùng với với 33 cùng với 33 tâm sở phối hợp. 33 đó chúng ta trừ ra cái gì? Chúng ta thấy rõ ràng là 8 tâm đại quả với 3 tâm cảnh tấn nó không phải là loại tâm bất thiện, do đó cho nên tuyệt nhiên không có 14 tưởng bất thiện phối hợp. Và tâm đại quả với tâm cảnh tấn thì làm gì có giới tầng và vô lượng tầng, có chăng chỉ là sở hữu trí hiện ở trong tâm đại quả hợp trí thôi. Mà hãy tâm tịnh hảo thì đương nhiên phải có 19 tịnh hảo biến hành, hợp trí thì đương nhiên là phải có trí là 20 cộng với 13 tự tha nữa là 33 là 33 đúng chưa? Chấm sử dụng tâm làm việc tái tục, tâm làm việc tái tục. Bây giờ chúng ta học cái tâm làm việc tục sinh đó nha, mà hồi nào đến giờ như chúng ta có học cái này nhiều rồi không biết rồi, có nhắc qua, bây giờ chỉ nhắc lại trong phần sự của nó thôi. Tâm làm việc tái tục có 19 thứ là hai tâm thẩm tấn thọ xã. Cái tâm thọ hỷ có để mà chơi vậy, tâm quan thẩm tấn thọ hỷ có để chơi vậy thôi, chứ còn nó làm việc tùng sinh không được. Hai tâm thẩm tấn thọ xã phải 8 tâm đại quả và 9 quả đấu đại và chính quả đấu đại. Phải cùng với bao nhiêu sở phối hợp tính đi. 35 tâm sở phối hợp cùng với 35 tâm sở phối hợp chúng ta chú ý ở đây tâm tái tục nó gồm có những tâm tịnh hảo và những cái tâm vô tình hảo, và do đó cho nên 13 sở tự tha phối hợp đầy đủ trong các cái tâm này, phải không? Các tâm này đầy đủ. 19 tịnh hảo biến hành đương nhiên phải có trong những thứ tâm này, sở hữu trí tuệ đương nhiên phải có trong những tâm này và những cái tâm tương trí. Hai sở hữu giới phần, hai sở vô lượng phần bi tùy hỷ, vì rằng nó là hai trong bốn đề mục phạm trú của thiền sắc giới, do đó cho nên hễ thiền sắc giới này cái vị hành giả mà tu tập với bốn đề mục phạm trú thì ở đây tâm quả sanh lên vẫn có vô lượng phần, tâm quả vẫn có vô lượng phần. Chúng ta nhớ gì, cái tâm này nó khác hơn cái tâm thiện, và tâm quả này nó khác hơn thiện quả của dục giới. Tâm thiện quả dục giới thì vì nó thô tháo lắm. Khi mà chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm, mặc dù tu tập tứ vô lượng tâm thì trong đó có từ bi hỷ xả, Nhưng mà khi phát sinh lên tâm quả thì tâm quả này hoàn toàn không có giới phần, không có vô lượng phần. Dù chúng ta giữ giới thì khi tâm quả sanh khởi không có giới phần. Dù cho chúng ta có an trú vô lượng tâm, nhưng mà khi tâm quả sanh khởi thì chỉ là phước báo thôi, chứ không có, không có vô lượng tâm. Còn đối với cái vị phạm thiên trước đây tu tập từ tâm, tu tập bi tâm, tu tập hỷ tâm, xả tâm, tu tập bi tâm, hỷ tâm, thì bây giờ khi mà phát ra lên quả thì vị đó vẫn có, vẫn có bi và tùy hỷ có hợp đó, cho nên cái chức năng hết sức là đặc biệt. Thành thử ra người ta mới có một cái biểu tượng là tại sao vị phạm thiên làm cái tượng phạm thiên bốn mặt, có lý chứ không phải không có lý, là tại vì hễ mà là phạm thiên thì tâm của vị đó vẫn có, ngay cả đừng nói chỉ tâm động lực, ngay cả cái tâm quả của tâm, tâm phục sinh của vị đó hay tâm hậu kiếp của vị đó vẫn có bốn vô lượng tâm như thường, chứ không phải như mình đề bài đất đa sanh lên bằng cái tâm đại thiện rõ ràng ở tâm đại quả đại quan hợp trí, nhưng mà đến chuyện ác vẫn ác, ăn liêm lá cũng bằng cái tâm đại quả hợp trí bởi mới có thể chứng quả, chứng đạo quả trong kiếp hiện tại chứ. Nhưng mà ác vẫn ác, giết người vẫn giết người, chúng ta nhớ gì. Cho nên ở đây chúng ta lấy thêm hai nữa là 30, 35 tâm sở khoa học. Nếu chúng ta làm việc này chúng ta phải chú giải ra nha. Chấm xuống dần. Tâm làm việc hậu kiếp và làm việc tử, và làm việc tử đều có mười chín phương tâm và 50 và 35 tâm sở. 19 phương tâm và 35 tâm sở. Cũng như tâm làm việc tái tục. Chấm. Cũng như tâm làm việc tái tục. Chấm. Ở đây có nghĩa là tâm nào làm việc tái tục vậy cũng chính tâm ấy, cũng chính tâm ấy làm việc hộ kiếp trong thời bình nhật, hộ kiếp trong thời bình nhật và làm việc tử cho kiếp sống ấy, cho kiếp sống ấy. Chấm. Chúng ta hết. Như vậy thì bây giờ chúng ta học phương trình nữa đâu. Chúng ta còn môn cảnh vật. Môn cảnh vật. Giờ chúng ta hẹn lại phải không? Và cái môn Phật học chuyên đề cũng như môn luật chúng ta đã hoàn tất trong năm thứ nhất, chúng ta nghỉ luôn. Sau mùa dân y chưa biết ngày nào, khi chúng tôi quyết định mở cái năm thứ hai thì sẽ thông báo cho chư tăng với Phật tử biết. Chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thừa ngự đó thông mọi điều. Lâu phương thần lực có nhiều, hòa đồng tinh quang hỷ phước điều. Chúng tôi hộ trì Phật giáo tăng bồ ca ma thầy. Thank you.